Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu tập 19. Ở trang web trước, dịch giả chỉ mới dịch đến chương 80. Theo yêu cầu của một số bạn nên có thay đổi về trang web và số chương cũng khác nhau. Nhưng mà nội dung truyện vẫn liền mạch. Mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 148 Cấm địa. Tôi nhìn Quang Ngọc nói, tuy rằng Diệp Nhã Tuyết và tôi đã quá dễ hiểu lầm, nhưng mà dù sao tất cả đã là quá khứ, việc tôi nên làm là trân trọng hiện tại. Đúng lúc này điện thoại của chúng tôi lại có tin nhắn, chúng tôi bắt đầu căng thẳng mở điện thoại ra xem, đã có tin nhắn từ nhóm chat. Chọn một trong hai lựa chọn bên dưới, nếu số phiếu bằng nhau đồng thời thực hiện. Lựa chọn thứ nhất, chọn ngẫu nhiên 7 người tham gia trò chơi khám phá ngôi nhà ma. Lựa chọn thứ hai, cả lớp tàn sát lẫn nhau cho đến khi số lượng còn lại một nửa. Chọn lựa chọn thứ nhất đi. Chọn cái lựa chọn thứ hai, ít nhất là nửa lớp phải chết đó. Tôi nhìn điện thoại nói, bây giờ đợt bỏ phiếu vẫn như cũ, vô cùng khắc nghiệt. Nếu không cẩn thận chọn sai, sẽ là một vòng tròn diệt vong không kết thúc. Từ lúc lời nguyền xuất hiện trong nhóm chat cho đến bây giờ, mỗi ngày đối với chúng tôi như là một cơn ác mộng. Chỉ được chọn một trong hai lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng khắc nghiệt như nhau. Nếu không cẩn thận mà chọn trúng cái lựa chọn nguy hiểm nhất, thì cả lớp sẽ phải đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Nhưng mà chúng tôi không thể không chọn, vì trong lớp còn có nội gián. Nếu tất cả chúng tôi bỏ phiếu trắng, thì hắn sẽ lập tức điều khiển kết quả đợt bỏ phiếu. Chúng tôi phải thật sự cẩn thận, cũng chẳng có ai còn tâm trí để ý đến Diệp Nhã Tuyết. Tất cả đang chú ý vào điện thoại của mình, mặt mày cau có. Một người trầm giọng hỏi, sao, cuối cùng chúng ta nên chọn lựa chọn nào đây? Chắc chắn là phải chọn cái lựa chọn thứ nhất rồi, chẳng lẽ chọn lựa chọn thứ hai để mà tàn sát lẫn nhau sao? Một người khác lập tức lên tiếng, cả lớp bàn tán xôn xao, sau đó liền quyết định, tất cả đều chọn cái lựa chọn thứ nhất. Thà là mọi người đi đến ngôi nhà ma mạo hiểm, chứ không có ai muốn giết hại lẫn nhau. Đây là niềm hy vọng chung của mọi người. Nếu không thể nào thoát khỏi nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu đưa ra, thì sẽ chọn phương án tử vong thấp nhất. Đây là trách nhiệm tập thể, chỉ có người nào mất trí mới chọn cái lựa chọn thứ hai. Nhưng kết quả bỏ phiếu, tôi vẫn thấy có người chọn sự lựa chọn thứ hai. Tất nhiên chỉ có một phiếu. Đó là ai? Bỏ qua nghi ngờ trong lòng, Trần Phong đã xuất hiện, thông báo tên những người phải tham gia khám phá ngôi nhà ma. Mọi người hết sức tập trung, đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng lo lắng không yên, chờ đợi danh sách. Danh sách rất nhanh đã được đưa ra. Những người sau đây sẽ tham gia khám phá ngôi nhà ma: Triệu Minh, Tống Thục Hương, La Tây, Lăng Dương, Quang Ngọc, Dương Á Thịnh. Khi mà danh sách được công bố, tôi sợ đến ngây người. Cuối cùng không có tên của tôi, nhưng mà Lý Mạc Phàm, Dương Á Thịnh đều đã bị chọn rồi. Cũng có nghĩa là bọn họ buộc phải tham gia cái trò chơi sinh tử lần này. Quy tắc như sau: mọi người phải chạy tới tập trung tại nơi quy định vào 7 giờ tối, đi vào trong ngôi nhà ma. Trò chơi khám phá ngôi nhà ma sẽ được bắt đầu. Lúc này mọi người tùy cơ ứng biến, tìm cách thoát ra khỏi ngôi nhà ma, như vậy là đã chiến thắng trò chơi. Xem qua nội dung, tôi rất bình tĩnh, đương nhiên vì tôi không có nằm trong danh sách tử thần đó. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhưng tôi cũng không có cách nào rồi, người phải tham gia trò chơi là bọn họ. Lão đại, bọn tớ phải làm gì bây giờ đấy? Khám phá ngôi nhà ma, nghe thôi đã thấy ớn lạnh rồi. Không khéo bọn tớ phải bỏ mạng cái chỗ này mất. Mặt của Lý Mạc Phàm cắt không còn giọt máu. Rốt cuộc trong ngôi nhà ma có gì, tớ đâu có đoán được. Tôi lắc đầu. Phải làm cái gì bây giờ đây chứ? Bọn tớ chắc chắn không có thể thoát khỏi rồi. Hiện tại luật chơi chỉ có như vậy thôi, hoàn toàn không thể tìm ra được quy luật nào cả. Lý Mạc Phàm bất lực nói, tôi cũng gật đầu đồng ý. Lý Mạc Phàm nói đúng, Những cái trò chơi trước đây đều đưa ra cái luật chơi cụ thể, nhưng mà lần này lại không có, ví như là trò chơi mô ra tử thần vậy. Đấu thú cờ tử thần đều có cách để mà giành thắng lợi, ngay cả trò chơi truyền giấy cũng có luật chơi cụ thể. Nhưng chỉ có trò chơi khám phá ngôi nhà ma này, mặc dù đã đưa ra điều kiện chiến thắng, nhưng mà không ai đoán được rốt cuộc trong ngôi nhà ma này có cái gì đấy, rốt cuộc chết bao nhiêu người. Trò chơi khám phá ngôi nhà ma đã khiến cho người ta thật sự khó chịu, không thể đoán được những gì diễn ra. Đứng trước cái tình huống này, chúng tôi hoàn toàn bất lực. Trò chơi tử thần này làm cho chúng tôi nghẹt thở. Ngoài việc chấp nhận ở vào cái thế bị động ra, chúng tôi chẳng còn cách nào tốt hơn. Điện thoại của các cậu đã có vị trí cụ thể chưa? Tôi nói với Lý Mạc Phàm. Lý Mạc Phàm lấy điện thoại ra đưa cho tôi. Mặt của tôi hơi biến sắc. Ngôi nhà ma ở công viên Trường Khánh sao? Rắc rối rồi. Công viên Trường Khánh là một nơi hẻo lánh. Nó là một ngôi nhà ma rất lớn, nhưng mà bây giờ đã bị phong tỏa rồi. Sở dĩ nó bị phong tỏa là vì từng có người nói ở đó có ma. Nó từng là điểm thu hút rất đông khách tham quan, bởi vì ở đó có một ngôi nhà ma, là một công viên theo chủ đề ma quái. Trong đó có rất nhiều trò chơi mạo hiểm, cho nên có rất nhiều người muốn khám phá chỗ này. Ở đó có rất nhiều ngôi nhà ma, tạo nên một mê cung rộng lớn. Hàng ngày đều có rất nhiều người muốn đến trải nghiệm. Đến một ngày nọ, có một nhóm người đến đó tham quan, đột nhiên đã gặp nạn trong ngôi nhà ma. Một số người đã bị chôn sống trong đó, một số người may mắn chạy ra khỏi. Nhưng mà bọn họ cũng đã phát điên, khắp nơi đồn rằng trong đó thật sự có ma. Cuối cùng, cả ngôi nhà ma đã bị cảnh sát phong tỏa. Đồng thời, công viên cũng đã phá hủy cái hạng mục ngôi nhà ma. Thành ra bây giờ, ngôi nhà ma đã không còn nữa, công viên này cũng đã trở thành cấm địa. Chương 149, đồng hành. Bây giờ, ngôi nhà ma trong nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu lại chính là nơi này. Dùng đầu gối để mà suy nghĩ cũng biết, điều đó đi vào là chết. Xem thông tin trong điện thoại, tôi chỉ im lặng không có nói gì. Trò chơi, quả thật là ngày càng khó. Trước kia, chỉ là người đấu với người thôi. Bây giờ, đã là người đấu với quỷ rồi. Lý Mạc Phàm bất lực nói, nè, đừng có lo quá, còn lâu mới bắt đầu trò chơi mà. Tôi nhìn điện thoại, dù là trò chơi lần này không có tên của tôi, nhưng mà tôi vẫn rất lo lắng cho bọn họ. Công viên Trường Khánh, dũng có ma, nếu không thì đã không bị niêm phong rồi. Trò chơi lần này diễn ra vào ban đêm, sợ là sẽ gặp rất nhiều bất trắc. Chỉ nghĩ đến việc bước vào ngôi nhà ma đã bị niêm phong lâu rồi. Vào một cái đêm đen như mực, đã thấy lạnh sống lưng rồi, nói chi tới những người mà bị chọn đi. Lại càng thêm sợ hãi. Không, tớ không đi đâu. Tống Thục Hương ngồi trên ghế khóc nức nở. Nữ sinh bên cạnh cô ấy cũng vậy. Chỉ riêng cô Tây La cực kỳ bình tĩnh nhìn vào điện thoại, dường như không có bị ảnh hưởng chút nào. Mấy người này chỉ thần hồn nát thần tính thôi. Dương Á Thịnh không có màng nhìn tới, nhưng mà vừa nói được nửa câu, giọng của cậu ấy đã trở nên run run, nước mắt rơi thành dòng. Lão đại, sau khi mà tớ chết, cậu giúp tớ bảo vệ cậu Hồng Vân nha. Điên hả? Nói tào lao cái gì vậy? Tôi cười nhìn Dương Á Thịnh, nhưng mà trong lòng rất xót xa. Khám phá ngôi nhà ma lần này có Lý Mạc Phàm, Dương Á Thịnh, còn có cả Quan Ngọc nữa. Ba người này, hai người là anh em của tôi, còn lại là bạn gái của tôi. Nếu bọn họ chết, sẽ là một đả kích vô cùng lớn. Chịu thôi, tớ không biết liệu tớ có sống nổi không nữa. Dương Á Thịnh chua chát, tôi nhìn cậu ấy, cũng không biết phan ủi thế nào đây. Mấy cái trò chơi tử vong, lần nào cũng phải chết ít nhất là một người. Dù có thắng được cái trò chơi này, nhưng mà một trong ba người bọn họ, ai chết cũng đều khiến cho tôi đau khổ vạn phần. Nhưng trước mắt, tôi không có bất cứ cách gì rồi, cho nên chỉ đành im lặng nhìn họ. Bên cạnh, ánh mắt Quan Ngọc nhìn tôi đầy phức tạp, sau đó cười khổ nói, rốt cuộc thì cũng đến lượt tớ rồi sao? Tôi đáp lại, ừ, mà như vậy thì cũng được, tớ không muốn dựa vào cậu mãi, muốn tự mình thử một lần xem sao. Quan Ngọc nhìn tôi, đưa điện thoại cho tôi, chắc chắn tớ sẽ sống. Tớ tin cậu. Tôi cay đắng nhìn Quan Ngọc, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Tôi biết nếu cô ấy đã bị chọn, không thể nào mà né tránh, chỉ còn cách là phải đối mặt thôi. Ban đêm đi vào ngôi nhà ma, sợ hãi thế nào mọi người tự biết. Quan Ngọc không phải là một người gan lì, trò mạo hiểm lần này đối với cô ấy chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng chúng tôi không có được phép lựa chọn, nếu không tham gia cũng chỉ có một con đường chết. Những người có tên trong danh sách cũng khóc rống lên, ai cũng lo lắng bất an. Những người không có bị chọn thì ngược lại bắt đầu cảm thấy thoải mái nói chuyện với nhau. Bây giờ sinh hoạt của cả lớp đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây những học sinh giỏi thì rất chăm học, ai cá biệt thì ham chơi, tôi thì ở giữa, lúc học lúc chơi. Còn bây giờ không có ai học hành gì nữa hết, hầu hết mọi người dứt sách qua một bên, ngoại trừ Đoan Mộc Hiên đọc sách cả một ngày. Những người khác chỉ thấy sách giáo khoa thôi đã là không còn hứng thú. Những người đã bị chọn đang khóc nức nở, chẳng có ai an ủi cả. Lúc này cái sự vô tâm hiện lên mồn một, chẳng có ai thương cảm cho những người bị chọn. Nhưng quá dồn dập cho nên mọi người cũng dần vô cảm theo. Trong 7 người bị chọn có 4 nữ 3 nam, ngoài Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh còn có Triệu Minh. Khác xa với tưởng tượng của tôi, Triệu Minh không những là không hề sợ hãi, còn phấn khích nhìn điện thoại. Cái khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh. Nhìn nụ cười đó, tôi thấy sợ. Sau khi mà trải qua cái trò săn người, Triệu Minh giống như trở thành một người khác vậy. Dù về khí chất hay là tính cách, cũng đều đã thay đổi, nhất là ánh mắt. Đôi khi khiến cho tôi không rét mà run. Giác quan thứ 6 mách cho tôi biết, cái chết của Lưu Thiên chắc chắn có liên quan đến Triệu Minh. Bây giờ Lý Mạc Phàm phải tham gia cái trò chơi cùng cậu ấy là một việc chẳng lành rồi. Nghĩ tới đây tôi hơi do dự. Có nên nhắc bọn họ Triệu Minh tương đối nguy hiểm không? Nhưng mà Triệu Minh không có hiềm khích gì với chúng tôi, nếu không muốn nói là qua lại tương đối tốt. Nếu mà nghi ngờ cậu ấy cũng không nên. Buổi sáng nhanh chóng qua đi. Chuyện của Diệp Nhã Tuyết như là khúc nhạc đệm, sau đó cả lớp tĩnh lặng, Tôn Chí Cường và Dương Vũ vẫn gầm gừ lẫn nhau. Bởi vì thế lực của Tôn Chí Cường và Dương Vũ tương đương nhau, mà sức mạnh cũng gần bằng nhau. Đối đầu với nhau chưa chắc ai hơn ai. Còn Tề Gia Dĩ thì đang đi khắp nơi chiêu mộ người, nhưng mà vì không có nhiều tiền cho nên chẳng được mấy người. Tôn Chí Cường cũng biết mình thua kém ở điểm nào, dù cậu ấy học cùng khối 11, nhưng mà cũng không phải là học sinh của lớp chúng tôi, cho nên thành viên trong lớp không quơ gì cậu ấy, nhất là mấy cái nữ sinh. Vì vậy, cậu ấy rất nhún nhường. Ngoài Dương Vũ ra, cậu ấy cũng chẳng gây sự với ai. Có thể nói, hiện tại lớp học đã chia thành nhiều thế lực, lớn nhất là Dương Vũ, sau đó đến Tôn Chí Cường, tiếp theo Tề Gia Dĩ, sau cùng là tôi. Mà trong đó, tôi và Tề Gia Dĩ có quan hệ tốt hơn những người khác. Đã vậy, tôi còn từng gây mít lòng cho toàn bộ nữ sinh trong lớp. Tôi sống sót tới tận hôm nay, phải nói là một điều rất may mắn. Buổi trưa, tôi không có về nhà, mà ở cùng Dương Á Thịnh, Lý Mạc Phàm và Quan Ngọc, ăn cơm trong canteen của trường. Diệp Nhã Tuyết cũng ngồi cùng, nhưng mà cách xa tôi, bên cạnh Cẩu Hồng Vân. Sao vậy? Sao mà không ai ăn cơm vậy? Tôi nghe thấy mấy tiếng thở dài thường thường, không nhịn được liền hỏi. Chương 150, chuẩn bị. Cậu nói nhiệm vụ lần này hoàn thành thế nào đây chứ? Dương Á Thịnh lo lắng hỏi, bên cạnh Cẩu Hồng Vân đưa tay ra. Tớ đã điều tra sơ qua, công viên Trường Khánh xây dựng được 40 năm. Sau khi mà khánh thành cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà từ lúc xây dựng mấy ngôi nhà ma, có người đồn rằng họ nhìn thấy ma ở trong ngôi nhà này. Tất cả đạo cụ trong đó đều như thật. Trong bóng tối, không nhìn kỹ chắc chắn sẽ bị giật mình. Nếu vậy, phải phân biệt được ma thật với ma giả chứ. Tớ cũng không có biết nữa, nhưng mà nhà ma này đã bỏ hoang rồi, giờ còn bị niêm phong nữa, sợ sẽ rất phiền toái. À, đúng rồi, cậu có ảnh chụp ngôi nhà ma đó không? Tôi mới vội hỏi Cẩu Hồng Vân. Có đây, Cẩu Hồng Vân đưa điện thoại cho tôi. Tôi xem ảnh trong điện thoại. Đây là một công trình được xây dựng thành hình một cái đầu lâu rất to, lối vào là cửa miệng, phía trên viết hai chữ nhà ma. Quá là dọa người, mà xung quanh rất là hoang vu, thậm chí còn có cả cỏ dại, ngay cả tấm biển báo cũng không có còn nhìn thấy rõ. Đây là ảnh chụp mới nhất trên mạng đó, bây giờ nó vốn là bị bỏ hoang, bốn phía còn có dải ngăn cách nữa. Cậu Hồng Dân nói thêm, vậy là bên trong có vấn đề thật rồi, nhưng mà bây giờ chẳng có cách nào, đành phải thử một lần thôi. Tôi nghiêm túc kết luận, sắc mặt Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh không ổn cho lắm, trầm mặt âu lo. Đúng lúc này Diệp Nhã Tuyết lên tiếng, nếu là ma, đem theo mấy cái thứ như là bùa hộ mệnh này đi theo đi, biết đâu có tác dụng. À đúng, cách này cũng tốt đó. Nhưng mà loại bùa mua ngoài đường có tác dụng sao? Mong là có, chúng ta đi mua vài lá bùa đi. Sẵn mua thêm một ít vàng mã với lại vài sấp tiền âm phủ. Tôi nghe bọn họ bàn bạc thì nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Các cậu quá ngây thơ rồi. Các cậu cho rằng mấy cái thứ đó có thể có tác dụng với ma quỷ thật sao? Trần Đạo Lĩnh đã chứng minh cho tôi thấy nước tiểu đồng tử hay là máu chó mực gì đó đều là vô dụng, chẳng có làm được gì ma quỷ cả, mà bùa hộ mệnh mua ngoài đường càng không có khả năng. Những cái vụ tai nạn giao thông chết người, có xe nào mà không có treo bùa hộ mệnh? Những cái lá bùa mang bình an đó không có tác dụng như lời đồn, mà chỉ dùng trấn an con người thôi. Nói cũng đúng. Lý Mạc Phàm ngượng ngùng, bên cạnh Dương Á Thịnh cười khổ. Vậy thì hết cách rồi, cái gì có thể thử thì cứ thử đi, dù không có tác dụng thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Thôi được rồi, các cậu đừng có nói nhảm nữa, tớ quyết định tối nay sẽ đi cùng các cậu. Lời của tôi vừa nói ra khỏi miệng, bọn họ kinh ngạc đến sững người, nhất là Quan Ngọc, cô ấy vội cản. Nhiệm vụ lần này vốn không có tên cậu, cậu đừng có đi chung chứ. Không còn cách nào đâu, nếu tớ không đi, có khả năng cả ba người bọn cậu đều phải chết, nên tốt nhất cứ đi cùng đi. Tôi nói rất là nghiêm túc, lần này Quan Ngọc và Lý Mạc Phàm cũng không có ý kiến. Quan Ngọc thật lòng không muốn tôi đi cùng bọn họ, nhưng mà nghĩ tới việc ở trong ngôi nhà ma vào ban đêm, cô ấy không thể phản đối. Về phần cậu Hồng Dân, cô ấy ngây ngô nói, đúng vậy, Trương Dĩ là người có nhiều kinh nghiệm tham gia mấy cái trò chơi quái quỷ này nhất. Cậu ấy lợi hại như vậy, nhất định sẽ ổn thôi. Có cậu ấy đi cùng, khả năng sống sót của mọi người rất cao. Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng. Trong lòng của bọn họ, tôi đã trở thành vị cứu tinh. Cũng mong là vậy. Tôi bình tĩnh là thế, nhưng mà đối với trò chơi lần này, thật sự tôi chẳng còn cách nào khác. Chẳng qua chỉ cố gắng làm sao để mà tránh thương vong thôi. Nhất định không được để bất cứ người nào phải chết. Nếu đã quyết định như vậy thì đừng có chần chờ nữa. Tranh thủ điều tra một chút thông tin đi. Không chừng có thể tìm được cách gì đó. Tôi nghiêm túc nói, nếu ngôi nhà ma đó có ma thật thì chưa chắc sẽ không tìm được manh mối gì. Đúng. Lý Mạc Phàm trả lời, sau khi mà ăn cơm xong, chúng tôi bắt đầu điều tra. Cả buổi chiều hôm đó, tôi đều đi cùng với Quan Ngọc. Mặt trời đã lặn về phía tây, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Quan Ngọc, rực rỡ như một nữ thần. Trương Dĩ, cậu nghĩ chúng ta có cơ hội nhìn thấy ánh bình minh ngày mai không vậy? Quan Ngọc nhìn xa xăm về phía mặt trời, bỗng hỏi tôi một câu như vậy. Yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ sống sót. Tôi chân thành nhìn Quan Ngọc, nhưng mà giọng nói chua xót vô cùng. Cảm giác chua xót này, ngay cả bản thân của tôi cũng không hiểu rõ. Lần khám phá ngôi nhà ma này, chúng tôi có thể sống sót thật sao? Thật sự chưa có biện pháp nào cả. Dù sao, trong mấy cái trò chơi lần trước, tôi cũng đã từng bị bước tới đường cùng rồi. Lần này, có sống được hay không, một chút lòng tin cũng chẳng có. Nắm tay Quan Ngọc, tôi ôn hòa nhìn cô ấy. Tôi biết, có thể đây là cái nắm tay cuối cùng của chúng tôi. Quan Ngọc gật đầu, kéo tay bước tới chỗ ngã tư phía trước. Buổi chiều này tôi và Quan Ngọc giống như một cặp tình nhân bình thường, cùng nhau đi vào phố. Quan Ngọc vẫn nở nụ cười trên môi, chưa lúc nào ngừng. Nhưng mà tôi cảm thấy được mắt cô ấy rất buồn. Tôi hiểu, tối nay đối với chúng tôi mà nói là một trận chiến quan trọng giành giật sự sống. Quan Ngọc đưa tôi đến một tiệm bánh gần công viên Trường Khánh. Cẩu Hồng Dân và Lý Mật Phàm cũng đang đợi ở đây. Cẩu Hồng Dân đang đọc cái tờ giấy trong tay. Các cậu đến rồi sao? Tôi nói với bọn họ, lúc này đã khoảng gần 5 giờ chiều, chỉ còn có 2 tiếng nữa trò chơi đã bắt đầu rồi. Tớ đã điều tra sơ qua, vì chuyện ma quỷ lộng hành trong ngôi nhà ma, cho nên nó đã bị niêm phong, buổi tối chẳng có bóng người nào đâu. Cẩu Hồng Dân nói, tôi gật đầu, nhèo đôi mắt. Tôi hiểu được, nguồn sinh khí lớn sẽ khắc chế được ma quỷ, chỗ nào càng ít người lui tới thì chúng càng ít bị hạn chế. Chương 151, mâu thuẫn. Đây là lý do tại sao mà những chuyện kỳ bí luôn xảy ra ở những cái vùng hoang vu hẻo lánh, ít người lui tới, mà những cái chỗ náo nhiệt phồn hoa chưa từng có chuyện như vậy. Bấy nhiêu cũng đủ thấy ngôi nhà ma này rất là nguy hiểm rồi. Chỉ cần nhìn cái tấm ảnh kia thôi, tôi đã thấy rất âm u. Ở đó chắc chắn có sự tồn tại của ma quỷ. Thời gian không còn nhiều, mọi người đến đủ chưa? Tôi nhìn quanh, lúc này tôi mới phát hiện Triệu Minh, Tống Thục Hương đều đã ở đây. Chỉ còn lại có hai nữ sinh không biết đang ở đâu. Còn hai người chưa đến, chúng ta đợi một lát đi, không thể không đợi được. Quang Ngọc nói, cũng phải. Dương Á Thịnh lên tiếng, bây giờ chẳng ai còn tâm trí quan tâm tới sinh tử của người khác nữa. Gọi cho hai người bọn họ đi, chúng ta cần phải bàn bạc trước chứ. Tôi nghiêm túc nói, nếu là bảy người thì phải nghĩ cách mà tập hợp cho đủ, vì đây là nhiệm vụ chung của cả nhóm, chỉ cần đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua được. Lý Mặc Phàm ra ngoài, chỉ một lát sau quay lại cùng với Triệu Minh. Tống Thục Hương cũng đã tới rồi, cô ấy mất bình tĩnh nhìn tôi. Trương Dĩ, cậu tính đi cùng chúng tớ sao vậy? Nếu vậy là quá tốt rồi. Ừ, tớ sẽ đi cùng. Tôi trả lời sau đó mới nói tiếp. Tớ hy vọng mọi người đoàn kết với nhau, vì chỉ có như vậy chúng ta mới sống sót cả được. Tống Thục Hương xúc động, có một người dẫn đầu như tôi, tâm trạng cô ấy ổn định hơn rất nhiều. Dù sao, sống sót mới là mục đích quan trọng nhất. Ánh mắt của Triệu Minh sầm lại, thần sắc lạnh lùng. Nghe tôi nói xong, cậu ấy cũng chẳng có lên tiếng, chỉ trầm mặt ngồi xuống một bên. À, các cậu đã chuẩn bị những gì rồi? Tôi bất ngờ hỏi lại, hiện tại chúng tôi sắp đi mạo hiểm, nên dĩ nhiên cần phải chuẩn bị vài thứ. À, đèn pin với mấy cái thứ nữa. Dương Á Thịnh hơi xấu hổ, bày ra những cái món đồ trong ba lô. Trong đó có một đống đồ ăn vặt và mấy cái thứ linh tinh gì đó. Tôi cau mày, giật lấy ba lô trên tay của Dương Á Thịnh. Sau khi mở toang ra, tôi hơi thất vọng. Trời ơi trời, mang cái đồ ăn làm cái quái gì? Chỉ liên lụy mọi người thêm thôi. Bạn gái của tớ sợ tớ đói bụng đó. Dương Á Thịnh gãi đầu. Thôi thôi, bỏ hết đi. Mang hầm mà lằn theo như vậy, tớ lúc cần chạy, chạy không nổi đâu. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó đưa hết mấy cái thứ đó cho cậu Hồng Dân. Cậu đem cái gì theo? Tôi quay qua hỏi Lý Mặc Phàm. Lý Mặc Phàm cũng mang theo một cái ba lô. Khi ba lô được mở ra, mặt của tôi cũng dịu đi bớt. Trong đó có thuốc và mấy cái đèn pin, còn có điện thoại nữa. Đây là những thứ vô cùng quan trọng. Tôi hỏi tiếp Tống Thục Hương, cô ấy chần chừ một lát, lấy trong túi sách của mình vài thứ. Nhìn chúng, tôi không biết nên khóc hay là cười nữa, cả người rung lên, xém một chút đã cười bật thành tiếng rồi. Trong đó toàn là bùa, bùa hộ mệnh, còn có một cây kiếm gỗ đào nhỏ, thậm chí có cả chu sa, máu cho mực. Nhìn chúng, tôi chỉ biết lắc đầu. Mấy cái thứ này chẳng có tác dụng gì đâu. Những cái này đều là do cao nhân khai quang đó, nghe nói vô cùng linh nghiệm. Tống Thục Hương phản bác yếu ớt. Nếu mà vị cao nhân đó giỏi vậy á, sao mà cậu không mời ông ấy tới giải cái lời nguyện của lớp chúng ta đi? Vậy thì khỏi phải nhiều lời giải thích với tớ rồi. Tôi nhíu mày, lần này Tống Thục Hương không có dám cãi, chỉ chần chờ cầm lấy túi sách của mình. Còn Triệu Minh chẳng có mang theo gì cả, nét mặt cậu ấy thể hiện rõ ràng. Đối với trò chơi sắp tới, chẳng có một chút sợ hãi. Thái độ này của cậu ấy khiến cho tôi nghĩ rằng, có lẽ nào Triệu Minh bị kích động tới mức trở nên biến thái. Chúng tôi đợi ở tiệm bánh thêm một tiếng đồng hồ, sau đó La Tây và Lăng Dương cũng đã tới. Lăng Dương có vẻ rất sợ hãi, trên mặt còn có nước mắt. Còn La Tây trông rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn tôi. Nếu mọi người đã đến đông đủ, thì tớ nói luôn, tớ cũng sắp tham gia vào trò chơi lần này. Mong rằng chúng ta đoàn kết với nhau, vậy thì nhất định tất cả sẽ sống sót. Còn La Tây trông rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn tôi. Tôi nói, nếu mọi người đã đến đông đủ, thì tớ nói luôn, tớ sắp tham gia vào trò chơi lần này, mong rằng chúng ta đoàn kết với nhau, vậy thì nhất định tất cả sẽ sống sót. Nghe thấy có tôi cùng tham gia, Tống Thục Hương, La Tây, Lăng Dương đều tỏ ra vui mừng, chỉ có Triệu Minh thái độ không có thay đổi. Hiện giờ chúng ta là một đội, mỗi người cầm lấy một cây đèn pin, những cái thứ khác vẫn chưa cần dùng đến, tôi nói. Không cần đem theo vũ khí thật, thật sao? Lăng Dương hỏi nhỏ, cô ấy có cảm giác cực kỳ thiếu an toàn, vì trong túi sách của cô ấy còn có một con dao gọt trái cây. Mang theo đi, nhưng mà thứ này chẳng có tác dụng gì với ma quỷ đâu, tớ không mong cậu dùng nó loạn xạ, đã thương người khác đó. Tôi nhắc nhở, hiện tại chúng tôi tuy là một đội, nhưng mà một đội lộn xộn, trong 8 người chúng tôi có một nửa là không có đủ tin tưởng. Vì vậy tôi rất sợ, sợ sau khi mà vào nhà ma, lỡ cả đội phát sinh mâu thuẫn thì phải làm sao? Khám phá ngôi nhà ma, theo tôi nghĩ, khác hoàn toàn với trò cờ thú sinh tử hay là mô ra tử thần. Không còn là người đấu người mà là người đấu quỷ. Chính vì vậy, lần này chúng tôi có cùng một mục đích. Lẽ ra là không tồn tại bất cứ xung đột nào mới đúng, nhưng mà tôi có linh cảm trò chơi lần này không có đơn giản như vậy rồi. Chương 152 Nhà ma. Chúng tôi chia đèn pin cho nhau. Ngoài ra mỗi người cầm thêm một ống thép, vì dao găm dễ đả thương người khác. Còn ống thép tuy không có sắc nhọn nhưng lại rất hiệu quả. Cẩu Hồng Dân cùng với Dương Á Thịnh lưu luyến tạm biệt nhau. Mặc dù Cẩu Hồng Dân rất muốn đi cùng, nhưng mà cô ấy mang đến phiền phức thêm cho mọi người thôi. Tôi thừa biết những thứ này đều vô dụng đối với ma quỷ, nhưng mà dù sao có vũ khí trong tay vẫn yên tâm hơn. Chúng tôi nhanh chóng tập trung đến công viên Trường Khánh. Công viên này không cần dễ vào cửa, cho nên chúng tôi đi vào rất dễ dàng. Đây là ngôi nhà ma. Chúng ta vào thôi. Tôi chỉ vào một con đường nhỏ hẻo lánh, trời đang tối dần. Công viên Trường Khánh đã bị bao phủ bởi một màn đen u ám, vô cùng quỷ dị. Lúc này đi vào ngôi nhà ma là một chuyện vô cùng đáng sợ, nó đã bị bỏ hoang lâu ngày, chưa kể trong đó từng có người chết. Nghĩ tới đây, hai chân của tôi cũng bắt đầu bủn rủn, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mấy người còn lại cũng đang run cầm cập. Quang Ngọc siết chặt cánh tay của tôi, còn Lý Mạc Phàm cầm đèn pin cũng loạn choạng, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Chúng tôi sợ đến ngây người. Nhưng mà hiện tại không được phép lựa chọn, chỉ còn cách là phải cùng nhau bước vào địa ngục. Rất nhanh, chúng tôi đã đứng trước ngôi nhà ma. Vô cùng vắng vẻ, không có bất kỳ ai, không gian tối đen như mực. Tuy ai cũng có đèn pin, nhưng mà lúc này chúng tôi chẳng biết phải làm gì. Ngôi nhà ma nhanh chóng hiện ra trước mắt, chúng tôi dè dặt bước từng bước một. Cả ngôi nhà ma có hình đầu lâu, xung quanh đã bị cảnh sát rào lại. Chúng tôi cẩn thận leo qua, bước vào khuôn viên của ngôi nhà ma. Lúc này trời đã tối đen, chúng tôi dùng đèn pin rọi xung quanh. Cảnh quan tàn đổ nát trước mắt khiến cho người ta lạnh sống lưng. Trên cánh cổng ngoài của cái đầu lâu này còn in nhiều bàn tay máu, làm cho người ta đã sợ lại càng thêm sợ. Chúng ta phải vào thật sao? Lý Mạc Phàm khổ sở nói, còn mấy cái nữ sinh sau lưng sợ đến nỗi ngồi sụp xuống đất. Không còn lựa chọn nào khác đâu, hơn 6 giờ rưỡi rồi, dù trước mắt là địa ngục, chúng ta cũng phải vào. Tôi kéo tay Hoàng Ngọc, sau đó quay đầu lại nói với mọi người. Lúc này, ngôi nhà ma đỡ ngay trước mắt, âm u đến rợn người, khiến cho sởn cả gai ốc. Đừng nói là vào trong thật, chỉ cần nghĩ tới thôi, khiến cho người ta sợ chết khiếp. Vào thôi, không còn nhiều thời gian đâu. Tôi vừa nhìn vào ngôi nhà ma, vừa nói. Tiếp đó kéo tay Quang Ngọc, xoay người bước đi. Những người khác nhìn chúng tôi xong cũng rụt rè đi theo. lối vào là một cánh cổng sắt nặng trịch. Sau khi mà chúng tôi đi vào, cánh cổng từ từ đóng lại. Cùng giam thanh trầm thấp ghê người, cửa đã khóa. Cả ngôi nhà tôi thui. Nhưng mà ngay lúc này, đèn trong nhà bỗng bật sáng, cùng với tiếng sập cửa rất mạnh làm cho tôi điếng người. Đột nhiên, quy tắc trò chơi gửi vào trong điện thoại của mấy người Quang Ngọc. Chuyến khám phá ngôi nhà ma bắt đầu. Điều kiện để mà chiến thắng chỉ có một, đó chính là tìm được cửa ra, chạy thoát khỏi ngôi nhà ma. Vậy là đã rõ rồi, chỉ cần chúng ta thoát khỏi cái chỗ này thì xem là thắng. Tôi nhìn mặt trong của cánh cửa sắt và nói, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Lăng Dương đang hoảng loạn đập vào cánh cửa hét lớn. Chết tiệt, sao mà cửa bị khóa rồi? Bây giờ chúng ta phải làm sao đấy? Tiêu rồi, cửa đã bị khóa lại rồi. Tống Thục Hương kinh hoàng, tay vẫn đang cầm kiếm gỗ đào, giọng đầy tuyệt vọng. Ngoài cửa chính, ngôi nhà ma này còn có một lối thoát khác nữa. Tôi nói với Tống Thục Hương, mấy ngôi nhà ma kiểu này trong công viên có rất nhiều, cũng có không ít người đã trải nghiệm rồi. Đều là mua vé vào cửa xong, tham quan một vòng, đi ra bằng lối khác. Phải, chúng ta tiếp tục vào trong đi, nhất định có đường ra. Triệu Minh lên tiếng, đôi mắt hứng thú nhìn xa xa, còn Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đang cầm ống thép, đứng hai bên của tôi. Không, tớ không đi đâu. Lăng Dương nhìn không gian tối đen trước mặt, sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại. Tùy cậu, chúng tớ thì phải đi, nếu không đi, ở chỗ này chết chắc. Tôi nói như không, sau đó kéo Quang Ngọc bỏ đi. Cái mà chúng tôi nhìn thấy đầu tiên là một hành lang, hai bên tường điêu khắc toàn những cái hình thù kỳ lạ. Ngôi nhà ma này lớn như vậy, dĩ nhiên tầm mắt không có thể nào bao quát hết, cũng không biết có bao nhiêu công trình phụ. Chúng tôi đi dọc theo hành lang, may mà có đèn pin, cho nên mới có thể ung dung, hữu kinh vô hiểm. Thấy tôi đi thật, Lăng Dương nhận ra là mình không đúng rồi. Cô ấy vội vàng nín khóc chạy theo. Cô ấy chẳng muốn một mình ở lại cái chỗ đáng sợ này. Tối đen như mực. Cả ngôi nhà vô cùng hoang phế, khắp nơi đều là mùi ẩm mốc khiến cho tôi cực kỳ khó chịu. Tôi hiểu rõ, chúng tôi đã bắt đầu bước vào địa ngục, nhưng ngoài việc dấn thân vào, chúng tôi không còn cách nào khác nữa. Dưới ánh sáng của mấy cây đèn pin, hai bên tường hành lang hiện lên rõ ràng. Khắp nơi đều là hình vẽ của những bàn tay máu, mà trên bàn tay đó lại có vài dấu vết lạ thường, có vẻ như đã có rất nhiều người chết ở chỗ này. Đi thôi. Giọng của tôi hơi run, lúc này dù là tôi không kiểm soát được đôi chân của mình, cứ run lẩy bẩy. Quang Ngọc thì còn tệ hơn, cô ấy nắm chặt tay của tôi, người run bần bật. Sau lưng tôi, Dương Á Thịnh, Lý Mạc Phàm đi hai bên trái phải. Ống thép trong tay luôn ở tư thế sẵn sàng. Chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì thì hai người họ sẽ hành động ngay. Trong ngôi nhà u ám, chúng tôi cứ bước đi trên hành lang ngoằn ngoèo. Chẳng biết là nó dài bao nhiêu, nhưng mà đi nãy giờ vẫn chưa có tới điểm cuối. Vừa đi, tôi vừa nói chuyện với Quang Ngọc. Có vẻ như chúng ta cứ đi thẳng thì sẽ tìm thấy lối ra, không khó lắm. Nhưng trong này có ma thật đó. Ai mà biết chúng ta sẽ gặp lúc nào? Quang Ngọc lẩm bẩm, hai con mắt láo liền nhìn quanh, giọng nói hơi hoảng sợ. Đừng lo lắng quá, chắc không có gì đâu. Tôi vừa trấn an Quang Ngọc, vừa đi tiếp. Nhưng mà ngay lúc chúng tôi vừa bước ra khỏi hành lang, đột nhiên đã phát hiện, cách đó không xa, có một bóng người nằm trên mặt đất. Chương 153, người thứ nhất. Ôi trời, làm cho tớ sợ gần chết. Thì ra đó chỉ là mô hình thôi. Lý Mạc Phàm thở phào một hơi, buông cổng thép xuống. Dương Á Thịnh cũng vậy. Vừa rồi hai người bọn họ định ra tay, nhưng mà nhìn lại thì thật là buồn cười. Dưới chân của tôi, hình nhân cổ quái đang rên rỉ kia chỉ là một món đồ chơi. Chắc đây là một trong những đạo cụ dùng để dọa người. Chẳng qua vì bây giờ nhà ma này đã ngưng hoạt động, cho nên chúng đã bị quăng lăn lóc. Tôi cầm ống thép trong tay, đập liên tục vào cái đầu của hình nộm. Chẳng mấy chốc, cái mớ linh kiện trong hình nộm bung ra, văng khắp nơi, tiếng rên rỉ cũng ngừng bặt. Nhìn cái đống phụ kiện dưới chân, tôi càng thận trọng, Bởi vì ngôi nhà ma này bỏ hoang cũng đã rất lâu, lẽ ra đạo cụ ở bên trong đã bị hỏng hết rồi mới phải chứ. Mà dù không có hỏng thì cũng không còn hoạt động được. Nhưng bây giờ đập vào mắt của tôi một đạo cụ đang hoạt động bình thường. Điều này thể hiện cái điều gì? Có vẻ như chúng tôi đã bước chân vào địa ngục rồi mà không hề hay biết. Thì ra là giả. Dương Á Thịnh biểu môi tùy tiện nói. Xem ra ngôi nhà ma cũng chẳng có gì đáng sợ đâu. Toàn là cái đồ giả dọa người thôi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một tí thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Cũng mong là vậy. Tôi thản nhiên tiếp tục nắm tay Quang Ngọc đi vào sâu bên trong ngôi nhà ma. Dù lối đi ngoằn ngoèo nhưng mà cũng chỉ có một, nên chỉ cần cứ vậy mà đi thôi, nhất định sẽ tìm được lối ra và thoát khỏi chỗ này. Chúng tôi tiếp tục bước trong màn đêm tăm tối với hy vọng mong manh đó. Ánh sáng mờ nhạt của đèn pin cùng với vũ khí trong tay khiến cho bước chân của chúng tôi ngày càng nặng nề. Cứ như vậy, chúng tôi tiến vào ngày càng sâu trong ngôi nhà ma. Không gian âm u, ghê rợn, ai nấy đều phải cẩn thận quan sát xung quanh. Ngay lúc chúng tôi đang bước đi từng bước thận trọng, thì bỗng nhiên đèn bật sáng, rồi ánh sáng đó từ từ chuyển thành màu đỏ. Ánh đỏ nhiều máu khiến cho mọi người nghẹt thở. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân dậm trên nền nhà, lọt vào trong tầm mắt của chúng tôi là một cương thi. Đó là một cương thi vào thời nhà Thanh, quần áo trên người là quan phục triều Thanh. Mặt trắng nhách đang nhảy cà tưng về phía chúng tôi, khiến cho mọi người đều phải tái mặt. Nhất là Lăng Dương, cô ấy hét thảm, lần này tất cả chúng tôi đều sợ hãi lùi lại phía sau. Ngay cả Lý Mặc Phàm và Dương Á Thịnh đang cầm ống thép trong tay cũng lúng ta lúng túng. Nếu nói ống thép đánh chết được cương thi chắc chắn chẳng quay tình. Chỉ có điều vào lúc chúng tôi còn đang hoảng loạn thì cương thi trước mặt đã gào lên. Ngay sau đó nó nhảy nhanh hơn giống như đang muốn đuổi bắt chúng tôi. Ngay khi mà chúng tôi đứng chết trân chờ chết thì mãi vẫn không có thấy cương thi tới gần. Hé mắt nhìn thử thì mới biết. Ô trời, thì ra là giả, nó chỉ là một đạo cụ thôi. Dương Á Thịnh lấy lại tinh thần, dùng ống thép đập xối xả vào đầu của cương thi, làm cho nó dở tan tành. Lúc này chúng tôi mới thấy nó được làm bằng nhựa plastic, phần đầu còn được gắn thêm một máy thu thanh. Chỗ này không có nơi ở lâu, mau rời khỏi thôi. Tôi vội kéo Quang Ngọc chạy đi, chúng tôi tiếp tục vào sâu hơn. Không gian ngày càng tối, cho dù là ai cũng sẽ thấy phát run. Kể cả tôi, đối mặt với tình huống như vậy cũng chẳng biết phải làm thế nào. Dù có đèn pin nhưng mà ánh sáng của nó rất hẹp và yếu, nương theo ánh sáng của 5-6 cái đèn pin cùng chiếu về một hướng, chúng tôi bắt đầu tiến bước. Tối như mực, chúng tôi dè dặt bước từng bước một, thận trọng quan sát xung quanh, nhưng mà vẫn không tránh được chuyện ngoài ý muốn. Một nửa xác chết đột nhiên rớt xuống trước mặt của chúng tôi, nửa còn lại treo lơ lửng trên trần nhà. Quang Ngọc hét lên một tiếng a, rồi hoảng sợ ôm chặt lấy tôi, còn mấy cái nữ sinh phía sau giật mình quay đầu bỏ chạy. Ngu quá, các cậu chạy làm gì? Tôi quát lên. Tôi là người hiểu rõ ma quỷ có một nhược điểm, càng đông người nó càng sợ. Cũng như lần trước, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ gần như không có thể cử động khi mà toàn bộ học sinh ùa ra khỏi lớp khi kết thúc tiết học, chứng tỏ rằng sinh khí càng nhiều càng trấn áp được ma quỷ. Hiện tại chúng tôi có tổng cộng 7 người, chỉ cần mọi người đoàn kết, dù có ma chúng cũng không có làm gì được, vì người càng đông sinh khí càng nhiều càng dễ trấn áp ma quỷ. Nhưng những cái nữ sinh kia ngu ngốc chạy đi chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tại tôi sợ quá mà. Lăng Dương run rẩy mở miệng, bên cạnh Tống Thục Hương cũng tái mặt, nhưng mà La Kỳ thì ngược lại rất bình tĩnh. Tất cả chúng ta phải tập trung lại với nhau, nếu tách riêng ma quỷ có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Tôi lạnh lùng nói với hai người bọn họ. Đúng vậy, chúng ta phải ở cùng một chỗ, nếu không đợi chúng ta chắc chắn là cái chết đó. Quang Ngọc vội lên tiếng. Tuy là bọn họ vẫn rất sợ nhưng mà cũng quay lại đứng cùng với mọi người, không dám rời nửa bước. Các cậu đừng có quá lo lắng, bây giờ ma chưa có xuất hiện chẳng qua chỉ là vài món đạo cụ dọa người thôi. Tôi vội nói, hiện tại chưa có ma, nhưng mà chắc chắn những đạo cụ có liên quan tới chúng. Nếu không, thì chúng tôi đã chết ngay khi mà vừa đặt chân vào đây rồi. Không sai, dù tôi không hiểu tại sao cho tới bây giờ, ma quỷ vẫn chưa có xuất hiện, nhưng tôi dám chắc rằng có một sự sắp đặt nào đó chờ chúng tôi ở phía trước. Không thì chúng tôi vừa bước vào nhà ma đều đã bị chúng giết chết rồi cũng nên. Chúng tôi cứ đi tiếp, bắt đầu bước vào một mê cung khúc quỷ ngoằn ngoèo. Ở phía trước chẳng có một bóng người, bầu không khí tĩnh mịch làm cho chúng tôi hoảng sợ. Bây giờ chúng tôi đã chẳng thể quay lại được, cả nhóm mặt mày tái mét nhưng mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Tôi và Quang Ngọc dẫn đường. Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, bởi vì một khi mà có ma, chắc chắn chúng tôi sẽ chết đầu tiên. Lăng Dương và mấy nữ sinh còn lại đi ở giữa là vị trí an toàn nhất. So với đi trước hay là sau, người đi giữa có thời gian để phản ứng với tình huống xảy ra, nên cơ hội tẩu thoát là nhiều nhất. Chương 154, người thứ hai. Nhưng mà lúc này, ai lại so sánh tính toán với người con gái kia chứ? Triệu Minh cười nhạt đi sau cùng, cậu ấy có vẻ không hề sợ hãi mà ngược lại còn phấn khích nhìn quanh. Dương Á Thịnh và Lý Mặc Phàm né qua cho tôi và Quang Ngọc đi trước. Chúng tôi tiến vào ngày càng sâu, mà càng vào bên trong càng mù mịt. Tuy chúng tôi có đèn pin, nhưng mà phạm vi chiếu sáng chỉ khoảng 5 mét thôi. Khắp nơi toàn là sương mù. Tôi cũng chẳng biết là sương mù từ đâu mà ra, nhưng mà vẫn không quên nhắc nhở những người phía sau. Các cậu bám sát nhau, đừng có để bị tách nhóm, nếu không dễ chết lắm. Nghe tôi nói xong, mọi người nắm chặt tay nhau. Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng không ngoại lệ. Lúc này vì sinh tồn, chẳng ai còn tâm trạng quan tâm đến những cái chuyện khác. Nhóm của chúng tôi cẩn thận đi tiếp. Tôi căng thẳng nhìn về phía trước, sợ lại có thứ gì đó kinh dị xuất hiện nhai sống chúng tôi. Nhưng mà mai thai vẫn rất là bình lặng. Mê cung mà chúng tôi đang đi, địa hình cực kỳ phức tạp, xung quanh sương mù dày đặc, khiến cho người ta không nhìn rõ mọi thứ. Chúng tôi dựa vào đèn pin mò mẫm tiến về phía trước. Vào cái lúc chúng tôi lơ là nhất, một cái tiếng hét thảm thiết vang lên. Tôi giật mình, bởi vì cái tiếng hét đó không ở đâu xa mà là ngay sau lưng của tôi. Tôi vội quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi sợn tóc gáy. Từ trong tường, một sinh vật có hình thù kỳ dị xuất hiện, nương theo ánh sáng yếu ớt. Tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ, nó mang cái hình người, đang giương tay ra, bắt lấy Tống Thục Hương, điên cuồng hút máu. Cứu tớ, nhanh cứu tớ! Tống Thục Hương hoảng sợ dùng dãy, mọi người dỗ dàng kéo cô ấy ra. Nhưng mà cỡ nào cũng vô dụng, sinh vật kia thấy mọi người kéo Tống Thục Hương thì muốn đổi mục tiêu, khiến cho mọi người bỏ đi, không ai dám tiếp tục cứu cô ấy. Lúc này, nó mới ra sức kéo Tống Thục Hương vào trong tường. Tính mạng của Tống Thục Hương bị đe dọa, cô ấy dùng dãy điên cuồng, nhưng mà nửa thân người đã bị kéo sâu vào trong tường. Cô ấy đau đớn, mặt mày biến dạng. Tớ, cứu cậu! Tôi vội vàng giương tay ra, vốn định kéo cô ấy lại, nhưng mà không kịp rồi. Tống Thục Hương hét lên đau đớn, cả người đã bị kéo vào trong tường, giống như rơi vào một cái máy nghiền thịt, cùng với tiếng dở dụng của xương cốt, thân thể cô ấy từ từ biến mất hoàn toàn. Tôi há mồm trợn mắt nhìn thảm kịch trước mắt, cánh tay đang giơ giữa không trung. Nhưng mà lúc này chẳng có để ý làm gì, nhìn cô bạn mới còn sống sờ sờ đây thôi, giờ đã bị bức tường nuốt gọn. Chưa bao giờ mà tôi thấy mình bất lực như lúc này. Nè, nè, cậu không sao chứ? Quang Ngọc đi tới, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quan tâm. Tuy cái chết của Tống Thục Hương khiến cho Quang Ngọc hơi khó chịu, nhưng mà dù sao, việc này cũng đã quen rồi. Tớ không sao. Tôi nhẹ nhàng đáp, sau đó nắm tay cô ấy lùi lại phía sau một bước. Mặc dù sau khi mình nuốt gọn Tống Thục Hương, bức tường đó đã trở lại bình thường, nhưng mà tôi không dám chủ quan. Tống Thục Hương chết rồi. Bên cạnh, Lăng Dương vừa đờ đẫn nhìn vách tường, vừa lẩm bẩm, toàn thân rung lên sợ hãi, cả la tay cũng như vậy. Dù là ai, tận mắt nhìn thấy bạn của mình bị bức tường nghiền nát như vậy, cũng không có thể không kinh hoàng. Bắt đầu rồi. Tôi lẩm bẩm, ma quỷ trong ngôi nhà này không kềm nén nổi nữa rồi, chúng đã hành động, cũng có nghĩa là con đường phía trước của chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn gấp bội phần. Bởi vì cái mà chúng tôi sắp đối mặt không phải chỉ là những mô hình dọa người nữa, mà là ma quỷ đang tung hoành ở đây. Hay nói cách khác, trong ngôi nhà này có cả ma giả và ma thật. Khó khăn nhất, chúng tôi không biết đâu là giả, đâu là thật. Giống như vừa rồi, ai mà biết cái xác rơi từ trên trần nhà kia thật hay là giả? Tôi rợn da đầu, suy nghĩ hỗn loạn. Tôi vẫn luôn tự hào về mưu trí của mình, nhưng mà lúc này lại khác. Tôi bỗng thấy mình bất lực. Con người vốn không có thể đối đầu trực diện với ma quỷ, dù chúng tôi có cố gắng dùng dậy cỡ nào cũng không có thoát được lòng bàn tay của chúng. Đi tiếp thôi. Như tôi đã nói, ngoài việc bước tiếp vào địa ngục, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cái chết của Tống Thục Hương chỉ là mở đầu. Nếu chúng tôi chưa có thoát khỏi ngôi nhà này thì vẫn sẽ có thêm nhiều người chết nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng lúc này lại quan sát hai bên tường vô cùng cẩn thận, bởi chẳng ai lường được liệu trong đó có tiếp tục chui ra một sinh vật nào khác kéo chúng tôi vào nghiền nát hay không. Nhưng mà cũng may không có xảy ra chuyện đó nữa, cũng chẳng có xuất hiện thêm bất cứ cái thứ gì trong tường. Chúng tôi ra khỏi khu vực đó, dù trên đường đi chúng tôi gặp không ít phiền phức. Ví như là hiện tại, trước mắt của chúng tôi là một bộ xương đang khóc than thảm thiết. Đầu của nó phát ra ánh sáng màu xanh lục, lắc la lắc lư, tiếng nuốt nước bọt của nó khiến cho tim người ta đập mạnh. Khi mà tới gần mới biết, đó là một mô hình chạy bằng điện, ngay cả ánh sáng ghê rợn kia cũng chỉ là một bóng đèn. Cái tiếng nuốt nước bọt rợn người đó cũng chỉ là một âm thanh mô phỏng. Tôi điên tiết, dùng cọng thép đập nát đầu cái bộ xương khô thành từng mảnh nhỏ. Bộ xương bị tôi đập đã ngã xuống đất. Sau đó Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng tức giận đạp nát nó. Ở đây cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, tính bạo lực trong mỗi người cũng vì vậy mà tăng lên. Phàm là gặp phải cái gì mà khiến cho mình sợ hãi đều sẽ muốn đập nát nó. Tiếp theo đó, chúng tôi từ từ thoát khỏi mê cung. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong hành lang mê cung thật sự đáng sợ. Không ai lường trước được cái thứ kinh tởm gì đang chào đón mình ở phía trước cả. Nhưng mà cuối cùng thì cũng thoát ra được rồi. Chương 155, Lý Mạc Phàm. Chúng tôi vẫn đi tiếp. Chẳng bao lâu đi đến một căn phòng. Nó rất rộng, đối diện cửa phòng là một cổ quan tài. Ngôi nhà ma này chỉ có một con đường duy nhất, thế nên chúng tôi không có thể không bước vào phòng. Không ai được động tới cổ quan tài đó nha. Tôi nghiêm túc nhắc nhở mọi người, ai cũng đoán được trong đó chắc chắn có gì bí ẩn, tò mò, mất mạng ngay. Mọi người đồng loạt gật đầu. Đến lúc này chẳng có ai hứng thú tranh cãi. Cổ quan tài trông rất là quỷ dị, nó dính đầy máu, thậm chí dương cả ra đất. Vừa nhìn thôi cũng biết bên trong chắc chắn là ác ma. Tôi ôm lấy quan ngọc, dè dặt bước từng bước ven mép quan tài. Vì khoảng cách giữa quan tài và cửa ra vào chỉ có khoảng 50 cm, cho nên tôi cực kỳ cẩn thận. Tôi nín thở khiến không gian càng thêm ngột ngạt, không có âm thanh gì. Lúc đi ngang qua cổ quan tài, tôi tiện thể liếc qua, nắp quan tài đã bị rỉ loang lỗ, máu bốc lên một mùi thối khiến cho tôi nhíu mày. Kéo tay quan ngọc đi nhanh hơn, sau đó chúng tôi gặp một cánh cửa khác. Có vẻ không có gì rồi, các cậu đi qua đi, nhỏ tiếng thôi. Tôi nói nhỏ. Nhìn tôi đi qua được chỗ cổ quan tài, mọi người bắt đầu đi theo, ai cũng phải nín thở. Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh đã qua được, sau đó đến lượt mấy người của Lăng Dương. Nhưng mà đúng lúc này, mắt Lăng Dương bỗng dại ra, sau đó cứ vậy mà tiến về phía cổ quan tài. Lăng Dương! Lăng Dương! Cậu làm gì vậy? Tôi vội thét lên. Sau đó định ngăn cô ấy lại, nhưng mà không kịp, Lăng Dương đờ đẫn bước nhanh lại cổ quan tài, mở nó ra. Nắp cổ quan tài vừa được mở ra, chúng tôi có cảm giác như có một con thú lớn được thả ra khỏi lồng. Trong quan tài, một sinh vật kinh tởm bò ra. Đó là một phụ nữ mang thai, da dày đã bị cắt bỏ, trên bụng chỉ còn lại có một lỗ hổng đầy máu, mặt đầy căm giận. Trong lỗ hổng đó chúng tôi thấy một hình hài khiếm khuyết nhỏ đang cựa quậy. Con người phụ nữ có thai này điên rồ dọt tới chỗ của Lăng Dương. Bây giờ Lăng Dương mới hồi hồn lại, nhưng mà đã muộn rồi, cô ấy đã bị người phụ nữ tóm lấy. Sau đó như một con ác quỷ, bà ta cười phá lên, cắn thật mạnh vào cổ của Lăng Dương. Lăng Dương hét lên một tiếng, máu tươi phục ra. Cô ấy dùng dãy như người điên. Người phụ nữ có thai vẫn tiếp tục cười to, cắn xé cổ cô ấy, kéo cô ấy vào trong quan tài. Tôi biết Lăng Dương xem như xong rồi, tôi mới vội lên tiếng nhắc nhở mấy người còn lại. Sao mà không nhanh chạy đi, đứng đó làm gì? Tôi vừa dứt lời, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh dục chạy, Triệu Minh và La Tây cũng chạy theo. Đối mặt với nhiều người như vậy, người phụ nữ trong quan tài vẫn rất là bình tĩnh. Bà ta cười gằn, ăn tươi nuốt sống xong Lăng Dương, cả ngựa Lăng Dương bề bết máu, sụi lờ trên đất, không cử động. Ngay sau đó, bà ta kéo cô ấy vào quan tài. Nắp quan tài dần đóng lại, chúng tôi xem như thoát khỏi cái cửa ải này. Tôi ngồi xuống đất thở ra, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ sở. Thật là không ngờ, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà chết hai người, mà còn chết rất là thê thảm. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây, lại chết thêm một người nữa rồi. Lý Mạc Phàm khóc nức nở, mặt cậu ấy đầy tuyệt vọng, những người khác cũng vậy. Ngôi nhà này quá là đáng sợ, chỉ mới một đoạn đường ngắn thôi mà đã có hai người chết rồi. Tiếp theo chúng tôi phải làm gì? Vấn đề là đối diện với cái chết chực chờ, chúng tôi không có cách nào thoát được. Đúng vậy, chúng tôi giống như những con cừu đang chờ bị làm thịt thôi. Ngoại trừ hét lên trong vô vọng cũng chẳng làm được gì khác. Như vừa rồi tôi chỉ có thể nhìn thấy Lăng Dương chết đi, hoàn toàn bất lực. Tiêu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chết thêm bao nhiêu người nữa? Chúng ta chỉ còn lại có mấy người. Dương Á Thịnh vừa nói vừa lao nước mắt, mà bên cạnh tôi vẫn đang dắt óc tìm cách. Chắc chắn rằng mà trong ngôi nhà này không hẳn là mạnh nhất, nếu không ngay khi bắt đầu chúng đã giết chúng tôi rồi, chứ không phải là dùng mô hình đạo cụ để mà dọa chúng tôi, khiến chúng tôi luôn căng thẳng. Nếu có thể, chúng đã xử gọn chúng tôi cùng một lúc. Thế nên chắc chắn là nó có điểm yếu. Vậy thì điểm yếu đó là gì? Tôi bắt đầu phân tích, nhưng càng phân tích càng mờ mịt. Đúng lúc này tôi bỗng sực nhớ vừa rồi, tại sao mà người phụ nữ có thai kia chỉ giết một mình Lăng Dương mà tha cho tất cả mọi người? Nếu đã là ác ma, chắc chắn nó muốn giết sạch chúng tôi, nhưng mà nó lại không làm vậy. Có lẽ nào vì nó không làm được? Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ tới một chuyện ở kho hồ sơ. Mắt của tôi dần sáng lên, tôi đứng bật dậy nói với mọi người. Nè, tớ nghĩ là tớ đã biết điểm yếu của ma quỷ trong ngôi nhà này rồi. Là gì? Tất cả đồng thanh hỏi lại. Điểm yếu của chúng là không thể giết hai người cùng lúc, một lần chỉ có thể giết được một người mà thôi. Tôi nói với họ, đây mà cũng gọi là điểm yếu hả? Dù nó chỉ có thể giết từng người một, sớm muộn gì chúng ta cũng bị giết sạch thôi. La Tây khó chịu nói với tôi, không, ý của tớ là vì nó không có thể giết được hai người cùng lúc, cho nên mỗi khi mà nó phát hiện được con mồi, trong chúng ta sẽ có một người khác nhảy ra làm mồi nhử, vậy nó sẽ bị phân tâm, quên mất con mồi vừa tìm thấy. Tôi giải thích với cô ấy. Hả? Đây mà cũng là cách sao? Một người chết chưa đủ, tại sao phải hại đến hai người vậy? La Tây nghi hoặc nhìn tôi, còn Dương Á Thịnh và Lý Mạc Phàm ngược lại đồng tình với tôi. Lão đại, cứ làm vậy đi, chúng ta không còn cách nào khác nữa đâu. Dương Á Thịnh quả quyết. Đi tiếp thôi, hy vọng suy luận của tớ chính xác. Tôi nói, sau đó chúng tôi đi tiếp. Rất nhanh, chúng tôi đến một căn phòng khác. Đây là một căn phòng vô cùng u ám, không còn lối đi nào khác. Đây là cuối đường rồi. Đột nhiên Lý Mạc Phàm chỉ vào tường hét lên, các cậu nhìn kia, ở đó có một cái nút đó. Tôi liền rọi đèn pin vào đó, đúng là có một cái nút, ngoài ra còn có một cái lồng sắt. Chiếc lồng sắt đã bị hoen rỉ, dính đầy máu. Căn phòng này ở cuối đường, chẳng lẽ cái lồng sắt này là thang máy sao? Tôi thốt lên, đúng, cái lồng sắt này chắc chắn là thang máy rồi, dùng nó có thể lên được lầu 2. Quan Ngọc bước tới nhìn xung quanh. Đây là ngõ cụt, ngoài cái lồng sắt này ra, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Thang máy lại là một cái lồng sắt, sợ thật nha. Lý Mạc Phàm vừa nói, vừa mở cửa lồng sắt ra. Cửa vừa mở, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn cái lồng sắt. Phải đi lên trên thôi, bằng cách dùng cái thang máy này. Tôi xem xét cái lồng sắt, sắc mặt thay đổi, bỗng tôi nhớ ra một việc, nhìn chăm chăm vào cái nút trên tường, khẽ nhíu mày. Các bạn vừa nghe xong tập 19 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.